Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Tiếp sau đây là chương thứ 3 trong phần lớp sơ đẳng của quyển sách Bổn phận đối với bản thân. Vì xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Thân thể và linh hồn. Người ta thì ai cũng có mặt mũi chân tay mình mẩy, tức là thân thể. Thân thể là cái phần hữu hình. Ở trong thân thể lại có cái phần vô hình. Nó làm cho ta biết vui, biết buồn, biết yêu, biết ghét và hiểu được sự nọ vật kia. Cái phần vô hình ấy gọi là linh hồn. Thân thể và linh hồn hợp lại là một mới thành người. Bổn phận mình đối với mình là phải giữ gìn thân thể cho được khỏe mạnh, tươi tốt và phải luyện tập tính tình cho tao nhã, mở mang trí tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được cái hồn lành trong cái xác khỏe như cổ nhân đã dạy thì chắc là mình có thể nên được người hoàn toàn vậy. Tiểu dẫn, biết trọng linh hồn, phải quý thân thể. Thằng Toàn học giỏi, nhưng phải một cái tính ở bẩn, người nó ghẻ lở ghê gớm. Một hôm, chú nó đến chơi, thấy nó ngồi gãi tay mới bảo rằng: "Sao mày không chịu ăn ở cho sạch sẽ, để ghẻ lở như thế?" Nó đáp rằng: "Tôi tưởng cái mình tôi ghẻ có làm gì, tôi chỉ cốt học hành để mở mang trí tuệ mà thôi." Chú nó bảo: "Mày nói thế thì lầm. Nếu mày muốn tập rèn trí tuệ thì mày phải giữ gìn thân thể trước. Phỏng thân thể mà ốm yếu gầy mòn thì có mong học hành tấn tới được không? Con người ta có linh hồn lại còn có thân thể. Biết trọng linh hồn thì phải quý thân thể mới được." Toàn thấy chú nói nghe ra ngay, và từ hôm đó ăn ở sạch sẽ, chẳng bao lâu mà khỏi ghẻ. Giải nghĩa: thân thể, hình hài của người ta. Linh hồn, tinh thần, trí tuệ và tính tình của người ta. Câu hỏi: thân thể là gì? Linh hồn là gì? Thằng Toàn có nết xấu gì? Chú nó bảo nó làm sao? Cách ngôn: thân thể có khỏe mạnh thì linh hồn mới minh mẫn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.